Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 29 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào Phát Nguyễn nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 29. Ta gọi là Tùy Phong, nhưng tên thật của ta là Lý Hữu. Phụ mẫu ta đều là đệ tử Thiên Hành Kiện Tông, không phải hạng thiên tài danh chấn thiên hạ, nhưng chỉ là những ngoại môn chấp sự bình thường. Trúc cơ cảnh đã là cực hạn của họ rồi. Họ dốc hết tâm lực, cố gắng để ta trở thành đệ tử nội môn của Thiên Hành Kiện Tông. Kỳ thật, ta có thể bước chân vào nội môn phải cảm tạ một người, Bích An Chân Quân. Năm xưa, nàng và phụ mẫu ta là đồng môn sư huynh muội. Khi còn nhỏ, nàng và mẫu thân ta vốn là bạn thân khuê cát. Phụ thân ta cũng từng nhiều lần giúp đỡ nàng. Về sau, nàng được cường giả để mắt, thu làm môn đồ, từng bước tu hành từ chân nhân lên đến chân quân. Đến tuổi ta nhập đạo, phụ mẫu ta bèn cầu đến nàng. Chính nàng điểm danh ta, ta mới có thể tiến vào nội môn Thiên Hành Kiện Tông. Ta vẫn nhớ rất rõ, ngày ta vào nội môn, thân bằng hảo hữu đến chúc mừng. Bạn bè đồng trang lứa nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Giữa bao ánh nhìn ấy, ta như con cưng của trời đất. Khi đó ta là người hạnh phúc nhất thế gian này. Dù ký ức của ta sau này xuất hiện vấn đề, rất nhiều chuyện đã mơ hồ. Nhưng ngày hôm đó từng chi tiết ta chưa từng quên. Đó là khoảnh khắc mà ta hạnh phúc nhất đời. Sau đó ký ức chỉ còn là một màu tăm tối. Khoác lụa hồng, mang áo bào lục, ta bước chân vào nội môn Thiên Hành Kiện Tông. Ngỡ rằng tiền đồ vô hạn, ai ngờ đâu, khi thật sự đặt chân vào nội môn rồi, ta mới hiểu ra. Ta chỉ là một kẻ bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Ở quê nhà, ta là thiên tài số một, tu luyện một ngày liền thông cửu quan, không ai có tốc độ vượt qua được ta. Chính vì vậy phụ mẫu mới dốc hết toàn lực đưa ta vào nội môn. Nhưng ở đây, người mạnh hơn ta nhiều không kể xiết, có kẻ đã gặp là không quên, có kẻ thì tinh thông thần thông, có kẻ suy một biết mười, có kẻ thông tuệ tuyệt luân. Ta ở quê hương là vua của trẻ con, là thiên tài thiếu niên, nhưng đứng giữa bọn họ chẳng là gì. Không chỉ tu vi tục hậu mà quan hệ trong tông môn, linh thạch trong tay, ta đều là kẻ yếu nhất trong đám sư huynh đệ. Họ được mặc pháp bào tốt nhất, còn ta chỉ có thể dùng pháp bào tông môn phát. Họ bỏ ra lượng lớn linh thạch mời tiền bối chỉ điểm, còn ta chỉ biết dựa vào những gì học được trong học đường mà tự mình mày mò nghiên cứu. Phụ mẫu liều mạng hoàn thành nhiệm vụ tông môn để kiếm linh thạch cho ta, nhưng chẳng khác nào muối bỏ biển. Vì ta nghèo, vì ta yếu, có người bắt đầu châm chọc khi dễ ta. Khoảng thời gian đó ta không nhớ rõ bao nhiêu, nhưng mà những nhục nhã, những bi thương, những đêm trốn trong chăn khóc thầm ta vẫn còn mơ hồ nhớ được. Cuối cùng ta không chịu nổi nữa, ta nổi giận ra tay đánh nhau với họ. Dù họ mạnh hơn ta, nhưng khi đánh thật, bọn họ không có thắng nổi ta. Ta cũng không nhớ rõ là ta một mình đánh bao nhiêu người, 5, 6 hay là 7. Tông môn định khai trừ ta, phụ mẫu đành lần nữa tìm đến Bích An Chân Quân, quỳ cầu khẩn thiết. Nhưng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cao ngạo của nàng đến nay ta vẫn còn nhớ như in. Nhân tình năm xưa ta đã trả xong rồi, đừng đến cầu ta nữa. Quá khứ đã qua, ta sẽ không giúp các ngươi. Thân phận chúng ta bây giờ đã khác, Hạ Trùng không thể bàn chuyện cùng Băng Tuyết. Bích An Chân Quân khoanh tay đứng nhìn. Khi ta sắp bị trục xuất khỏi tông môn thì Hắc Long lão đạo tìm đến. Lão nghe nói ta từng một mình đánh bại 6-7 đồng môn, sinh ra hứng thú. Vừa hay đang phòng thiếu một quạt lửa đồng tử, liền gọi ta đi. Từ đó ta mất tên cũ, lấy tên Tùy Phong, trở thành hỏa hầu đồng tử của đan phòng Thiên Hành Kiện Tông, làm suốt 3 năm, cho đến năm 17 tuổi, vận mệnh mới đổi thay. Năm xưa, vì kiếm linh thạch cho ta, phụ mẫu trong một lần làm nhiệm vụ đã bị trọng thương, cần một loại đan dược trị giá 3.000 linh thạch mới có thể cứu chữa được. Đúng khi ấy, Hắc Long lão đạo luyện thành một viên tuyệt thế thần đan. Tông môn ban thưởng lớn, ngay cả quạt lửa đồng tử như ta cũng được chia phần. Lão hỏi ta muốn gì, ta đáp: ta muốn tu luyện Đại Minh Quang. Đại Minh Quang, một trong 7 trấn phái pháp môn của Thiên Hành Kiện Tông, xếp thứ 6, là một trong 19 đại quan thuật mạnh nhất thiên hạ này, cũng là tuyệt học khó tu luyện nhất. Chỉ riêng pháp ấn đã có 84.000 đạo. Trong lúc thi triển không được sai dù chỉ một lần, bằng không pháp thuật lập tức sụp đổ. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác, những tuyệt học khác ta không đủ tư cách chạm đến. Chỉ có Đại Minh Quang, tông môn mới chịu ban cho một quạt lửa đồng tử như ta. Chỉ có nó, ta mới có cơ hội trỗi dậy. Vì cha mẹ, vì một hơi thở không cam lòng, ta liều mạng tu luyện. 84.000 pháp ấn ta đều nhớ hết. Ta có thể quên mọi thứ, bỏ hết mọi thứ, nhưng nhất định phải luyện thành Đại Minh Quang. Trước tượng đá tổ sư ta từng thề: Thiên Hành Kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Cuối cùng năm đó ta đã thành công. Đại Minh Quang đại thành, trong đại bỉ tông môn, một mình ta đoạt khôi thủ, đánh bại gần 1.000 đồng môn. Ngay cả đệ tử chủ môn cũng bại dưới tay ta, duy ngã độc tôn. Sau đó ta đột phá trúc cơ. Tại thiên tài hội 10 năm một lần, ta đánh bại 12 thiên tài tinh anh, danh chấn thiên hạ. Phụ mẫu được chữa khỏi, sư phụ thu ta làm đệ tử. Trong Thiên Hành Kiện Tông, ta trở thành một trong 10 đại thiên tài, tiền đồ rộng mở. Nhưng tác dụng phụ của Đại Minh Quang đã bắt đầu xuất hiện. Trí nhớ ta ngày càng kém. Ta quên tên bằng hữu, quên tên thân nhân. Ban đầu ta còn tự giải thích, nhưng không ai nghe. Họ nói ta thay đổi, nói ta cuồng, nói ta ngạo. Vậy thì cuồng thì cuồng, ngạo thì ngạo. Ta giả vờ kiêu ngạo để họ không làm phiền ta nữa. Nhưng trí nhớ vẫn tiếp tục trôi đi. Ta quên cả tên sư phụ, quên luôn tên của chính mình. Ta chỉ nhớ ta gọi là Tùy Phong. Không sao, chỉ cần Đại Quang Minh còn đó, ta vẫn là thiên chi kiêu tử. Nhưng rồi Đại Quang Minh không thể tiến thêm, thậm chí còn có dấu hiệu thoái lui. Ta bắt đầu quên pháp ấn. Chỉ cần quên một trong 84.000 đạo ấn, ta sẽ không thể nào thi triển Đại Minh Quang nữa. Từ khi đó, ta có phải sẽ mất đi tất cả, một lần nữa quay trở về làm một kẻ bình thường, không đáng nhắc tới hay không? Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, là nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu nội tâm. Từ ngày đó trở đi, nỗi sợ ấy quấn lấy ta mỗi ngày. Mỗi ngày ta đều vô số lần lặp lại trong đầu 84.000 đạo pháp ấn của Đại Minh Quang. Chỉ sợ quên đi một đạo thôi thì tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng rồi ta phát hiện, ta vẫn bắt đầu dần dần quên mất. Khoảng thời gian ấy là giai đoạn hắc ám nhất cuộc đời ta. May mắn thay, ta gặp được Tuyền Cơ tiên tử của Quan Thiên Tông. Nàng chỉ điểm cho ta, để lại cho ta 4 câu như lời sấm ngôn. Nữ nhân ấy hiện, cự quy hỏng đát, hóa rồng thành điệp, Đại Minh cuối cùng thành. Nàng nói cơ duyên ta nằm trên cự quy phi chu, vì vậy ta lên cự quy phi chu làm nhiệm vụ, một lần đi đã là 3 năm. 3 năm ấy, người đến kẻ đi, ta gặp rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều chuyện. Dù mỗi khi quay đầu, ta lại quên sạch tất cả. Quên người, quên việc, không để lại chút dấu vết. Chỉ có một câu hỏi cứ lặp lại trong đầu ta. Cơ duyên của ta rốt cuộc ở đâu? Cuối cùng cơ duyên dường như đến, ta gặp được nữ nhân ấy. Kỳ thật ta đã sớm phát hiện ra dương nghiệp của Ngục Ma Tông, nhưng ta cố ý không ngừng truyền tin cảnh báo. Rốt cuộc cự quy phi chu sụp đổ. Nhưng cơ duyên của ta ở đâu? Ta không thấy. Ta chỉ thấy nhân ngư đầy trời. Chúng điên cuồng vây công ta. Bởi vì Đại Minh Quang của ta quá chói mắt. Hào quang vừa hiện, tất cả nhân ngư đều có thể nhìn thấy. Chiến, tử chiến, huyết chiến. Ta giết bao nhiêu nhân ngư, chính ta còn không nhớ rõ. Không có 3.000 thì cũng hơn 2.000. Cho đến khi tiếng nổ lớn vang lên, chân khí ta cạn kiệt. Không còn sức chiến đấu, không thể bay nổi tiếp. Tuyền Cơ tiên tử đã lừa ta, nơi nào có cơ duyên. Ngay khoảnh khắc chân khí cạn kiệt, ta bỗng nhiên nhớ lại tất cả. Có lẽ khi người ta sắp chết, ký ức cuối cùng sẽ quay về. Ta nhớ rồi, ta gọi là Lý Hữu. Sau đó Đại Minh Quang tan biến, ta rơi xuống biển sâu. Đứt biển thật mềm mại như vòng tay của mẫu thân. Ta không ngừng chìm xuống, có lẽ chết như vậy cũng tốt. Không cần lo lắng sẽ quên thêm điều gì, không cần suy nghĩ nữa. Đột nhiên có người đang bơi về phía ta. Hắn muốn cứu ta. Người này hình như ta quen. Nhưng hắn tên gì? Không nhớ được. Hắn nắm chặt lấy ta, liều mạng kéo ta lên. Xem ra lần này ta không chết được. Ngay khoảnh khắc đó, dưới pháp nhãn ta, ta nhìn thấy trong cơ thể hắn, chân khí hóa thành một con rồng, rồi lại biến thành một con hồ điệp. Hóa rồng hóa điệp. Chẳng lẽ nói đây chính là cơ duyên của ta ư? Ta muốn cứu hắn. Ta phải cứu hắn. Nhìn hắn còn có cả tiểu cô nương bên cạnh hắn. Nhưng ta không thể vui nổi, bởi vì ngay vừa rồi ta đã quên sạch toàn bộ 84.000 đạo pháp ấn của Đại Minh Quang. Đến đây, ta lại trở thành Lý Hữu, một kẻ bình thường, tầm thường đến cực điểm. Kết cục như vậy, ta thà chết còn hơn, lòng ta đã chết. Ta dùng những lời ác độc nhất mắng nhiếc thiếu niên đã cứu ta. Dù trong lòng cảm kích hắn, nhưng ta thà hắn đừng cứu ta, cứ để ta như thế mà chết đi. Ta điên rồi. Vừa mắng hắn, ta vừa nói ra tất cả quá khứ của mình. Xin lỗi, đừng cứu ta. Để ta chết lại lần nữa đi. Kiếp sau, ân tình của ngươi, ta sẽ báo đáp. Nghe ta nói vậy, thiếu niên kia tức giận, hắn đánh ta, vừa đánh vừa quát mắng, vừa khích lệ. Nhưng lòng ta đã chết rồi, còn sống thì có ý nghĩa gì? Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự, cường bất tức. Chỉ cần cố gắng sẽ có thu hoạch. Những lời ấy ta đã nghe quá nhiều, ta đã miễn dịch rồi. Thiếu niên ấy lại tát ta một cái, nhưng ta không cảm thấy đau. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Thiếu niên giơ tay ra cho ta xem, trong miệng hét lớn điều gì. Cái gì? Đại Minh Quang của ta chưa từng biến mất ư? Cái gì? Dù ta đã quên hết pháp ấn, nhưng Đại Minh Quang đã trở thành bản năng khắc trong xương cốt ta, đạt tới cảnh giới vô hình hộ thể. Không thể nào, nhưng mà tay của thiếu niên này thật sự sưng lên. Khi hắn đánh ta, khi hắn vỗ mặt ta, lực phản chấn đã làm tay hắn sưng vù. Đó chính là nguyệt quang phản chấn của Đại Minh Quang. mà ta không hề cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ... Khốn kiếp, kẻ nào đã phát minh ra Đại Minh Quang? Ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà hắn. Hóa ra muốn tiến vào tầng 2 Nguyệt Quang Xuất, phải quên sạch tất cả pháp ấn trước đó. Hóa hữu hình thành vô hình, ngàn vàng pháp quyết khắc vào bản năng. Đến khi ấy mới gọi là đại thành, đây chính là cơ duyên của ta. Suốt thời gian qua, thứ ta liều mạng chống lại chính là quá trình tu luyện tất yếu của Đại Minh Quang. Khi ta quên hết mọi thứ, cảnh giới sẽ tự động đột phá, sau đó trí nhớ sẽ tự nhiên quay về. 3 năm chịu khổ, 3 năm giày vò giải dụa. Kỳ thật, 3 năm trước ta đã nên đại thành rồi. Nhân sinh chính là vậy, nhưng mặc kệ ra sao, cơ duyên của ta đã tới. Đại Minh Quang của ta đã thăng cấp. Từ nay về sau, ta không còn sợ quên nữa, bởi vì nó đã trở thành bản năng của ta rồi. Dường như trí nhớ của ta cũng đang khôi phục. Thiếu niên này, hắn hình như tên là Lạc Ly. Hắn cõng tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương ấy, hắn chính là nữ nhân ấy. Cảm ơn người, Lạc Ly. Tùy Phong lao ra từ trong nước, Lạc Ly ngây ngốc nhìn hắn như kẻ điên đang chửi mắng chính mình, kể rõ quá khứ, rồi một lòng muốn chết. Tuy quen biết Tùy Phong chưa bao lâu, nhưng Lạc Ly tuyệt đối không thể để cho hắn sa sút như vậy. Lạc Ly bắt đầu khích lệ, nhưng Tùy Phong không nghe. Không nghe thì đánh. Từng cái bạt tai giáng xuống, đánh tới đánh lui. Kết quả tay Lạc Ly lại sưng vù, còn Tùy Phong thì hào phát vô thương. Lạc Ly đột nhiên trong lòng khẽ động, ôm lấy cổ Tùy Phong mà hét. Tùy Phong à, ngươi đúng là đồ ngốc. Đại Minh Quang của ngươi đã đại thành rồi. Ngươi ngốc thật sự đấy. Quên thì quên đi. Chỉ có quên mới có thể có khởi đầu mới. Ngươi xem, tay ta đều bị ngươi chấn cho sưng lên rồi. Đại Minh Quang của ngươi không hề biến mất. Tùy ngươi quên ấn phù pháp quyết, nhưng mà nó đã hóa thành bản năng trong xương cốt ngươi rồi, đạt tới trạng thái vô hình hộ thể. Ngươi mở mắt ra mà nhìn đi. Tùy Phong nghe, nhìn trái nhìn phải, thử trước thử sau, thi triển vài pháp quyết, rồi đột nhiên mắng to. Mẹ kiếp! Là kẻ nào tạo ra Đại Minh Quang? Ta chửi con mẹ nó 18 đời tổ tông nhà nó. Hóa ra, Đại Minh Quang muốn tiến vào tầng 2 Nhật Nguyệt Quang Hiển, thì phải quên hết toàn bộ ấn phù pháp quyết trước đó. Hóa hữu hình thành vô hình, ngàn vạn pháp quyết khắc vào tâm. Như vậy mới tính là tu luyện thành công. Đây chính là cơ duyên của ta. Bấy lâu nay ta chống cự quên lãng. Kỳ thật quên lãng lại chính là quá trình tất yếu để tu luyện Đại Minh Quang. Khi ta quên tất cả, cảnh giới sẽ tự động tấn thăng, rồi là khôi phục toàn bộ ký ức. Sau đó Tùy Phong đứng tại chỗ vừa khóc vừa cười, giằng co trọn vẹn nửa ngày mới dần dần khôi phục bình thường. Trong tay hắn, một bên như vần đại nhật treo cao, bạch quang chói lọi, một bên như trăng tròn lơ lửng ánh sáng nhu hòa. Đây chính là tầng thứ hai của Đại Minh Quang, Nhật Nguyệt Quang Hiển. Hào quang ban đầu phân hóa thành hai, diễn sinh hai loại quang pháp cường đại. Tùy Phong ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, chân thành nói. Cảm ơn người, Lạc Ly. Lạc Ly cười ha ha. Người nhớ được ta rồi sao? Tùy Phong cũng cười lớn. Ta nhớ rồi. Đúng lúc này hơn 10 tên nhân ngư từ xa bơi tới, bị hào quang vừa rồi hấp dẫn, vừa lao vừa hô. Thịt ngươi, thịt ngươi. Tùy Phong cười to. Đại pháp vừa thành, hôm nay liền lấy các ngươi ra thử uy lực của Đại Minh Quang. Nói rồi hắn nhảy vọt lên, hào quang chợt lóe, nhật quang bừng sáng, nguyệt quang vô biên. Hơn 10 tên nhân ngư trong nháy mắt hóa thành bột mịn, huyết nhục tung tóe. Chiến cuộc mở ra, càng ngày càng nhiều nhân ngư tụ tập. Tùy Phong xông thẳng vào giữa, lúc thì nhật quang phá diệt vạn vật, lúc thì nguyệt quang tan rã hết thảy, đánh đầu thắng đó không ai cản nổi. Lạc Ly đứng nhìn từ xa cười nói. Tiện bối Thiên Hành Kiện Tông quả là âm hiểm, vậy mà không nói cho hậu bối biết, Đại Minh Quang cần phải quên sạch mới có thể tiến vào tầng 2. Diệp Tiếu Ngư ở một bên đáp. Không phải là không nói, mà là không thể nói được. Trong trạng thái quên lãng này, kiên trì càng lâu thì tương lai tu vi càng cao. Nếu vừa quên đã tỉnh, vậy tiên lộ ngược lại mờ mịt rồi. Lạc Ly gật đầu. Thì ra là vậy. Có vài tên nhân ngư lặng lẽ lặng tới gần. Lạc Ly cười hăng hắc quát. Thu võng. Một đạo pháp võng bao trọn bảy tên nhân ngư. Hắn nhìn chúng rồi rút Viêm Dương Thanh Hồn Kiếm nói với Diệp Tiểu Ngư. Ngươi, tới dứt hết bọn chúng đi. Diệp Tiểu Ngư lắc đầu lia lịa. Không, ta không dám đâu. Lạc Ly lạnh giọng nói. Ngươi không giết chúng sẽ ăn thịt ngươi. Nhân tộc tiểu hài tử trắng mềm như ngươi là thứ mà bọn chúng thích nhất. Sẽ cắt từng mảnh nhỏ mà ăn, còn giữ cho ngươi sống để ăn suốt 3 tháng. Thậm chí bắt ngươi tự ăn thịt mình kìa. Diệp Tiểu Ngư nghe mà nôn mửa. Lạc Ly không chút thương xót mà nói tiếp. Ta cho ngươi một cơ hội. Pháp võng này còn 30 tức sẽ giải trừ. Ngươi không giết chúng thì ta cũng mặc kệ. Để chúng bắt ngươi, ăn tươi nuốt sống ngươi. Dưới lời đe dọa của Lạc Ly, Diệp Tiểu Ngư cầm lấy Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm quát to một tiếng sau đó lao tới. Nắm phi kiếm trong tay, ở trong pháp võng khẽ đâm loạn xạ, vừa đâm vừa khóc. Mấy tên nhân ngư kia lập tức bị nàng đâm chết toàn bộ. Lạc Ly gật đầu thu hồi pháp võng, thả bọn chúng ra. Nào ngờ còn sót một tên chưa chết đang giãy dụa trên mặt nước. Diệp Tiểu Ngư thấy vậy quát to một tiếng, lại cầm Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm xông đến đâm chém loạn xạ, vừa chém vừa mắng những câu khó nghe, cuối cùng chém nhân ngư kia thành thịt vụn mới chịu dừng tay. Lạc Ly đi tới bên cạnh nàng, thu hồi phi kiếm, đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi nói. Đừng khóc, ta có một người bạn. Có một ngày hắn kiếm được mấy chục khối linh thạch, cao hứng khoe với ta một chút, sau đó liền biến mất. Không còn ai nhìn thấy hắn nữa. Ngày đó có một vị tiền bối đã chỉ điểm cho ta. Đây là tu tiên giới, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu ngươi không giết hắn, thì hắn liền giết ngươi. Một bước sai, vạn kiếp bất phục. Diệp Tiểu Ngư gật đầu cắn môi, nhỏ giọng nói. Kỳ thật, không biết tại sao, ta lại cảm thấy rất thích, cảm giác chém nát nhân ngư kia. Lạc Liên nhất thời không nói nên lời, cũng không biết nên đáp trả ra sao. Xem ra kế hoạch điều giáo của hắn đã thành công rồi. Chỉ không biết nếu kiếm thần thấy đứa con gái ngoan ngoãn của hắn dần trở nên bạo lực như vậy, thì sẽ có cảm giác gì? Lạc Ly cõng Diệp Tiểu Ngư tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm Phi Chu. Đi ước chừng 100 dặm, từ xa đã có thể thấy bóng dáng cự quy Phi Chu. Phi Chu lúc này đã dừng trên mặt biển, không còn phi hành. Bên ngoài chiến đấu cũng không còn kịch liệt, nhưng khúc nhạc vẫn còn, cột sáng vẫn tồn tại. Thiên Hành Kiện Tông chỉ cần tâm không diệt liền còn chiến lực. Xa xa Tùy Phong đang giết về phía cự quy Phi Chu. Dưới ánh trăng, không một nhân ngư nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Đột nhiên Diệp Tiểu Ngư nói, phụ thân ta tới rồi. Lạc Ly sững sờ, ngươi nói cái gì? Phụ thân ngươi? Kiếm thần Diệp Chân Nhất. Diệp Tiểu Ngư gật đầu, đúng, ta cảm giác được phụ thân ta đã tới ngoài ngàn dặm rồi. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác phía sau hắn có thêm một người. Người kia đứng đó tự như vốn dĩ đã ở nơi này từ trước. Diệp Tiểu Ngư kêu lên một tiếng, nhảy khỏi lưng Lạc Ly, lao về phía người kia vừa khóc vừa gọi. Phụ thân, người cuối cùng cũng tới rồi. Bọn người Hổ Vương thúc thúc đều đã chết hết rồi. Ngay sau đó Lạc Ly nhìn thấy ngoài 100 dặm vân hải như bị lợi kiếm xé ra. Bầu trời phương xa trong nháy mắt vỡ đôi. Người này tốc độ nhanh tới mức khi hắn phi hành, hư không bị khí lưu phân liệt, tự như trời bị hắn vạch mở ra. Đợi khi người đã đứng ở đây rồi, Diệp Tiểu Ngư vừa dứt lời, phía sau 100 dặm vân hải mới bị chém mở. Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, kiếm thần quả nhiên là nhanh mất hư truyền. Hắn nhìn kỹ người nọ, nhưng căn bản không có thấy rõ dung mạo, bởi vì đối phương không muốn để hắn nhìn thấy. Lạc Ly chỉ có thể cảm giác nơi này có người, nhưng là nam hay nữ, hình dáng ra sao, hoàn toàn không hay biết. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đây là cao nhân, là cường giả, là nhân vật hung ác chân chính. Nếu người này biết mình đã dạy hư nữ nhi của hắn, không biết hậu quả sẽ khôn lường ra sao. Diệp Chân Nhất nghe Diệp Tiểu Ngư kể chuyện, lạnh giọng nói. Nhân ngư khấu tộc nho nhỏ mà cũng dám làm bị thương nữ nhi ta. Không muốn sống nữa sao, diệt tộc. Nói rồi hắn nhìn về bầu trời, nhìn về vân hoải ngoài mấy 100 dặm. nơi Hóa Thần và Nguyên Anh còn đang giao chiến, khẽ lắc đầu. Thiên! Khai! Một đạo kim ý từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt như một thanh lợi kiếm hiển thế, bá đạo hung hãn, phá diện vạn vật. Chỉ một kiếm, Ngục Ma Tông địa ngục thực tôn phân thân lập tức hét thảm rồi nổ tung, hóa thành ngàn vạn huyết vụ. Hóa Thần phân thân mà bảy đại Nguyên Anh khổ chiến không thắng nổi, cứ như vậy mà tan nát. Chuyện này vẫn chưa dừng, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ Vân Hải cuồn cuộn mang theo lôi quang, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô. Bầu trời ngàn dặm trống trải không còn một vật, thái dương chiếu rọi, ánh sáng rơi xuống mặt biển. Đây là trời xanh hải ngoại mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên có ánh sáng mặt trời soi xuống đại hải. Dưới ánh mặt trời ấy, tất cả tu sĩ và nhân ngư đều sững sờ, không thể tin nổi. Diệp Chân Nhất chậm rãi nói. Hải, tịnh! Lại một đạo kim ý bộc phát, trong nháy mắt, toàn bộ ngàn dặm đại hải như bị thời gian đông cứng. Không gió, không sóng, không triều, không lãng, mặt biển phẳng lặng như lục địa. Cùng lúc này, toàn bộ nhân ngư, hải yêu, sa ngư cùng những tu sĩ mặc pháp bào Ngục Ma Tông trong phạm vi ngàn dặm đều lặng lẽ nát bấy, hóa thành tro bụi hư vô, triệt để bị tinh lọc. Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, đây chính là lực lượng của kiếm thần. Một kiếm khai thiên, một kiếm hải tịnh. Nghĩ tới việc mình vừa dạy hư Diệp Tiếu Ngư, tim hắn đập thình thịch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Diệp Chân Nhất làm xong hai chuyện này giống như tiện tay phủi đi tro bụi, nhìn vô cùng đơn giản. Sau đó hắn nhìn nữ nhi mình rồi nói, Lão Lĩnh à, nữ nhi à, chúng ta về nhà thôi. Diệp Tiếu Ngư lắc đầu. Nhưng mà phụ thân à, con còn chưa có đủ đâu. Diệp Chân Nhất mỉm cười. Lão Lĩnh bảo bối, về nhà đi. Các cô đều nhớ ngươi, nghe lời nào. Hắn nhìn bộ dáng Diệp Tiếu Ngư lúc này, cho dù nàng có đòi hái trăng trên trời, Diệp Chân Nhất cũng sẽ liều cái mạng già đi hái cho nàng. Diệp Tiếu Ngư gật đầu. Được rồi phụ thân, con theo phụ thân về nhà. Sau đó nàng quay sang nhìn Lạc Ly. Lạc Ly ca, huynh có đi cùng chúng ta hay không? Cùng Lùng Sơn rất là vui. Ta bảo phụ thân ta thu huynh làm đồ đệ, truyền cho huynh thần kiếm kiếm pháp. Từ khi đó huynh cũng như Tùy Phong được đốn ngộ, rất là vui. Lạc Ly lau mồ hôi lạnh trên trán, dù có đánh chết hắn cũng không dám đi. Nếu Diệp Chân Nhất phát hiện ra nữ nhi của hắn bị mình dạy hư, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Không, ta không về. Ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, sinh là người Hỗn Nguyên Tông, chết cũng là quỷ Hỗn Nguyên Tông, tuyệt đối không đi cùng Lôn Sơn. Hắn nói nghĩ chính ngôn từ, trực tiếp kéo Hỗn Nguyên Tông ra làm bia đỡ đạn. Diệp Chân Nhất nhìn Lạc Ly, sau đó chậm rãi nói. Lại là Hỗn Nguyên Tông, đám người này quả thật không đơn giản. Tiểu tử, vì sao ta luôn cảm thấy ngươi đang sợ ta? Ngươi là có chuyện đang gạt ta. Nghe vậy mồ hôi lạnh của Lạc Ly chảy càng nhiều hơn, nhưng hắn vẫn ưỡn ngực nói. Tiền bối, ta còn không đủ tư cách nhìn rõ dung mạo của ngài, thì lấy đâu ra chuyện gì giấu giếm. Huống chi, dù tiền bối thần thông cái thế, Lạc Ly ta cũng không sợ. Diệp Chân Nhất gật đầu. Người đã cứu nữ nhi ta, cũng xem như hậu bối của ta rồi. Trong nháy mắt, Lạc Ly mới nhìn rõ dung mạo của hắn, liền ngẩn người. Diệp Chân Nhất đẹp tới mức vượt xa tưởng tượng. Lông mày dài xếch, ánh mắt sắc bén, sống mũi như đao khắc, ngũ quan rõ nét như kiếm khắc đá tạc, da trắng như ngọc. Dung mạo ấy gần như nữ tử, nhưng không ai có thể xem hắn là nữ nhân. Bởi trên người hắn tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo hủy diệt. Chỉ cần nhìn đã hiểu thế nào là kiếm, thế nào là tử vong. Lạc Ly lập tức hành lễ hậu bối. Bái kiến kiếm thần tiền bối. Kiếm thần tiền bối quả nhiên là vô song thiên hạ. Một kiếm thiên mở, một kiếm hải tịnh. Thần thông này không thể dùng lời mà tả. Diệp Chân Nhất lắc đầu. Đệ nhất thiên hạ ư, ta còn chưa phải. Thiên hạ anh hùng vô số, cái gọi là mười đại cao thủ, phần nhiều là tự phong khoe khoang. Tiểu tử, Cả đời ta, ai mà giúp ta trả gấp bảy. Ai hại ta cũng trả gấp bảy. Người cứu nữ gì ta, đã không muốn theo chúng ta về, vậy ta tặng ngươi một vật. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo tinh quang xuất hiện, rồi điểm vào mi tâm của Lạc Ly. Trong nháy mắt, tinh quang dung nhập vào trán Lạc Ly. Lạc Ly như thấy vô số kiếm ảnh, vô số tu sĩ múa kiếm chiến đấu trong đầu, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Diệp Chân Nhất nói, ta tặng ngươi một đạo kiếm ý, khi nguy cấp có thể cứu ngươi bảy lần. Ngươi cũng có thể luyện hóa kiếm ý này, nhưng chỉ có một cơ hội luyện hóa, rất có thể lãng phí. Mỗi lần dùng kiếm ý để cứu mạng, số lần còn lại sẽ giảm, càng về sau càng khó luyện hóa. Dùng để bảo mệnh hay luyện thành kiếm ý của riêng mình, đó là lựa chọn của ngươi. Kiếm ý này dung hợp tinh hoa của 16 kiếm phái, 108 kiếm ý. Nếu luyện thành bất kỳ một đạo nào, thiên hạ này ngươi đều có thể tung hoành. Ngươi có đạt được đạo nào hay không thì phải xem cơ duyên. Nói rồi hắn nắm tay thì Diệp Tiếu Ngư. Đi thôi. Diệp Tiếu Ngư quay đầu vẫy mạnh tay. Lạc Ly ca, có thời gian thì tới Đông Cung luôn thăm ta nha. Lạc Ly gật đầu. Được rồi, ta nhất định sẽ đến. Diệp Chân Nhất nói. Đi. Diệp Tiếu Ngư lại hô to. Đi con mẹ nó, mặc kệ hết, chúng ta đi. Diệp Chân Nhất vốn chuẩn bị ngự kiếm mà đi, nghe vậy suýt nổi loạn choạng ngã một cái. Hắn quay đầu nhìn nữ nhi nhà mình, còn Lạc Ly ở một bên thì mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Diệp Chân Nhất lắc đầu, dường như cho rằng lời nữ nhi vừa nói chỉ là ảo giác. Bản thân cũng không chắc nàng đã nói gì. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, giống hệt lúc tới, vô thanh vô tức biến mất. Diệp Tiếu Ngư cũng theo đó rời đi. Lạc Ly đứng ngây người ngay tại chỗ rất lâu mới hoàn hồn, đúng lúc này trên không trung vang lên tường đạo thanh âm. Vị tiền bối vừa rồi xuất thủ tương trợ, tại hạ Ba Luân Chân Quân của Tâm Ma Tông vô cùng cảm kích. Tại hạ Linh Phong Tử của Cửu Dương Giáo vô cùng cảm kích. Tại hạ Minh Đức Tử của Vô Thượng Đại Đạo Tông vô cùng cảm kích. Nhưng mà Diệp Chân Nhất đã sớm rời đi, không biết đã ở ngoài bao nhiêu vạn dặm. Chuyện này xem như đã kết thúc. Những tu sĩ còn sống sót bắt đầu tụ tập trở lại Cựu Quy Phi Thuyền. Không lâu sau, ngũ đại nguyên anh của Thiên Hành Kiện Tông chạy tới, nhưng mọi chuyện đã chấm dứt, chỉ có thể kiểm kê thương vong và tu bổ phi châu. Trong khoang hạng nhất, Lạc Ly trở về phòng cũ gặp lại Tùy Phong cùng nhóm người Cố Sơn Hà. Tùy Phong thấy Diệp Tiếu Ngư không còn ở đây cũng không hỏi nhiều. Hắn đã đoán ra một kiếm vừa rồi Thiên Khai Hải Tịnh là ai ra tay. Ba người họ ngoài trừ Lạc Bạch Kim bị chút vết thương nhẹ, còn lại đều bình an vô sự. Nhưng mà các hành khách khác thì không được may mắn như vậy. Khoang hạng nhất có tổng cộng 108 gian phòng, ở hơn 146 người. Cuối cùng chỉ còn 53 người sống sót, trong đó có 6 vị Nguyên Anh Chân Quân. Ngoài ra, ngoại trừ Diệp Tiếu Ngư đã rời đi, những người khác đều tử vong. Ngược lại, khoang phổ thông cực kỳ may mắn, hầu như không bị chiến đấu lan đến, một người cũng không chết. Ngoài dữ liệu của Lạc Ly, Hỏa Diễn vẫn còn sống. Hắn bị đánh rơi xuống biển, nhưng nhờ tông môn bí bảo hộ thân nên được cứu. Ngoài Hỏa Diễn, 9 thiếu niên thiếu nữ đi theo cùng Tần Uyển Như của Tâm Ma Tông cũng còn sống. Chỉ là nàng ta run rẩy không ngừng, hiển nhiên bị trận chiến dọa sợ. Những thiếu niên khác dù xuất thân hiển hách, có cường giả che chở, bí bảo hộ thể, cuối cùng vẫn toàn bộ bỏ mình. Sự việc tới đây xem như chấm dứt, Cựu Quy Phi Thuyền nhanh chóng được tu bổ hoàn tất, dưới sự hộ tống của ngũ đại Nguyên Anh Chân Quân tiếp tục phi hành. Đại hải trong một thời gian dài vẫn bình lặng như mặt đất, có thể tự do hành tẩu cho đến khi mặt trời lặn, biển mới khôi phục bình thường. Khoảnh khắc khôi phục, sóng biển đột nhiên bùng nổ, sóng cuộn ngập trời như muốn bù đắp lại sự yên tĩnh trước đó. May mắn Cựu Quy Phi Chu đã đi xa, nếu không e rằng đã bị nhấn chìm. Những việc còn lại không đáng kể, Thiên Hành Kiện Tông bắt đầu bồi thường cho tu sĩ thương vong. Khi lên Phi Chu, mỗi tu sĩ đều để lại phương thức liên lạc của thân nhân. Nếu không để lại thì toàn bộ bồi thường sẽ thuộc về Thiên Hành Kiện Tông. Với tu sĩ khoan hạng nhất như Lạc Ly, rất nhanh có đệ tử Thiên Hành Kiện Tông đến thương lượng. Người phụ trách chính là Tùy Phong. Tùy Phong không vòng vo mà trực tiếp nói. Cho ngươi tiêu chuẩn cao nhất, hoàn vé 1 vạn linh thạch, bồi thường thêm 3 vạn linh thạch. Nếu không muốn linh thạch, có thể đổi lấy pháp bảo, thần kiếm, đan dược trị giá tương đương. Ngươi muốn gì? Lạc Ly lắc đầu. Linh thạch, pháp bảo, thần kiếm hay đan dược ta đều không cần. Ta muốn công pháp tu luyện. Ta muốn Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Tùy Phong cau mày. Đó là vô thượng đại pháp của tông ta. Lạc Ly đáp. Ta đang tu luyện chính là Hào Mạc Luy Thổ Quyết, nên ta chỉ cần nó thôi. Thực tế hắn chỉ có phần công pháp đến luyện khí tầng 7. Hắn sắp tiến vào luyện khí trung kỳ rồi. Nếu không có phần sau của bộ công pháp này, thì hắn sẽ không thể nào tiếp tục tu luyện. Tùy Phong nói. Được rồi, vậy ta thử giúp ngươi xem sao. Đến khi phi thuyền sắp tới nơi, Tùy Phong quay lại nói. Ta đã cố hết sức rồi, chỉ lấy được cho ngươi phần công pháp đến trúc cơ cảnh mà thôi. Phần sau thì không thể. Nói rồi hắn đưa ra một bản pháp quyết hoàn chỉnh của Hào Mạc Luy Thổ Quyết, đủ để Lạc Ly tu luyện đến trúc cơ tầng 1. Lạc Ly tiếp nhận, luyện hóa, lập tâm ma lời thề tuyệt không truyền ra ngoài. Hắn chính thức có được công pháp hoàn chỉnh. Tùy Phong lại nói, Lạc Ly, người có hứng thú gia nhập Thiên Hành Kiện Tông hay không? Lạc Ly lắc đầu. Nghe người kể về quá khứ của tông môn, là nhìn những gì xảy ra trên phi châu, ta không mấy hứng thú với tông môn của các ngươi. Tùy Phong thở dài, đúng, tông môn giờ đã khác xưa, không còn đạo Thiên Hành Kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Nhưng nay ta đã hoàn toàn khống chế được Đại Minh Quang, trí nhớ 3 năm trước cũng dần khôi phục. Ta sẽ không để tông môn tiếp tục sa sút. Lạc Ly gật đầu. Hy vọng ngươi sẽ chấn hưng Thiên Hành Kiện Tông. Tới khi đó ta lỡ đường thì tới ôm đùi ngươi, được chứ? Tùy Phong cười to. Khi đó ta chưa chắc đã nhận ngươi. À đúng rồi. Ngươi xuống tại Băng Hỏa Tông có phải không? Ta nghe nói gần đây Xương Châu không được yên ổn. Hắn giải thích. Xương Châu vốn là địa bàn của Thần Uy Tông. Sau khi bị chư phái liên thủ diệt môn, quyền lực bỏ trống. Hơn 10 năm nay, 4 trung tông quật khởi thay thế là Băng Hỏa Tông, Thôn Thiên Giáo, Cửu Chuyển Tông và Viêm Ma Tông. Nhưng Vạn Thú Hóa Thân Tông luôn rình rập, nếu xâm lấn toàn bộ Xương Châu sẽ là đại kiếp. Lạc Ly gật đầu. Ta đã hiểu rồi. Phi Chu xuyên không tiến vào đại lục. Đứng trên bon thuyền, Lạc Ly phóng tầm mắt nhìn Xương Châu núi non trùng điệp. Sông xanh uốn lượn, tuôn bách bạc ngàn, mây trắng lững lờ, tự như tiên cảnh nhân gian. Hắn thở sâu một hơi. Phụ thân, ta đến rồi. Ta cuối cùng cũng đến Sở Nam Xương Châu, Thiên Mổ Sơn. Thần Uy Tông vô thượng truyền thừa. Ta đến rồi đây. Ta cũng muốn như kiếm thần. Một kiếm mở thiên, một kiếm hải tịnh. Lạc Ly đứng trên bon nhìn ngắm phong cảnh thiên địa. Hắn không hề chú ý tới phía sau mình cũng có kẻ đang âm thầm quan sát. Kẻ đó chính là Tần Uyển Như. Nàng ta nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lạc Ly, trong lòng thầm tính toán. Kế hoạch lần trước công cốc đều là do tên tiểu tử này phá hư. Vụ nổ lớn đó đã phá hủy hệ thống giám sát của chúng ta. Đến lúc tìm thấy thì hắn đã diệt sát Tiêu Ước Tình rồi. Việc này thất bại, sau khi trở về tông môn, ta nhất định sẽ bị trừng phạt. Đều là tại hắn, thật đáng hận mà. Không thể nào để hắn yên ổn như vậy được. Xem chừng kiếm thần rất tín nhiệm tên này. Tên này tương lai tất sẽ quật khởi. Vừa vặn tâm ma huyết chủng của ta đã tu luyện đại thành. Vậy thì chọn ngươi làm tâm ma huyết chủng đầu tiên của ta đi. Nàng ta dần dần định quyết định ra tay, nhưng trong lòng vẫn thoáng chút do dự. Đệ tử tâm ma tông, cả đời chỉ có thể có một tâm ma huyết chủng. Hy vọng mình không chọn nhầm người. Mặt khác, nếu hắn có thể kháng cự sự xâm nhập này, tâm ma sẽ nghịch chuyển. Chính ta sẽ biến thành tâm ma huyết chủng của hắn. Cả đời bị hắn nô dịch, không oán không hối. Ôi, điều này thật sự quá mạo hiểm. Uyển Như ơi là Uyển Như, người nghĩ quẩn gì vậy? Tâm ma huyết chủng đâu có dễ dàng bị nghịch chuyển như vậy được. Trước kia Đạo Đức Tông còn tồn tại thì tâm ma tông bị khắc chế. Giờ Đạo Đức Tông đã triệt để tiêu tán, tâm ma tông chúng ta mới là kẻ mạnh nhất. Được rồi, chính là tiểu tử này. Hy vọng tương lai hắn có thể quật khởi, không làm lãng phí một đạo tâm ma huyết chủng của ta. Nghĩ tới đây, Tần Nguyễn Như chậm rãi tiến đến sau lưng Lạc Ly, vỗ mạnh một cái vào đầu hắn. Thiên thiên cảm ứng của Lạc Ly vốn rất lợi hại, nhưng bộ pháp của Tần Nguyễn Như lại càng thần diệu hơn. Tâm Ma Tông tu luyện chính là cảm ứng, so với cảm ứng tự thân của Lạc Ly thì mạnh hơn vô số lần. Lạc Ly hoàn toàn không phát hiện ra sự tiếp cận của nàng ta, lập tức bị vỗ trúng đầu. Trong nháy mắt, một luồng sáng từ tay Tần Nguyễn Như rớt thẳng vào não bộ Lạc Ly. Đó chính là Tâm Ma Huyết Chủng. Đây là thần thông tối cao của Tâm Ma Tông. Chỉ cần trúng thuật, tu sĩ đó sẽ triệt để yêu đệ tử Tâm Ma Tông, nguyện vì đối phương mà hy sinh tất cả, sống chết không từ. Người trúng thuật càng trẻ, tu vi càng thấp, thì sau này càng nghe lời và mạnh mẽ. Hai người sẽ đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông. Chỉ một ánh mắt là đủ hiểu ý nhau rồi. Khoảnh khắc Lạc Ly trúng chiêu, một luồng nguyên năng kỳ dị trong cơ thể hắn, thứ mà hắn gọi là thiện đức, đột ngột nát bấy. Đây là luồng năng lượng hình thành từ 1000 thiện công. Lạc Ly vốn có hai đạo, một đạo đã vỡ khi hắn gặp Hy Di tổ sư, giúp hắn nhìn thấu âm mưu đoạt xá và sống sót. Thiện đức này có khả năng tiên tri nguy hiểm cực độ. Ngay khi đạo thiện đức thứ hai vỡ nát, luồng tâm ma huyết chủng vừa xâm nhập vào não bộ Lạc Ly lập tức bị phản kích. Trong tích tắc nghịch chuyển trở lại, lao thẳng vào đầu của Tần Nguyễn Như. Tần Nguyễn Như phát ra một tiếng hét thảm thiết. Không thể nào! Lạc Ly quay lại nhìn nàng ta, chẳng hiểu nàng ta đang phát điên vì điều gì. Vốn đã chán ghét sự độc ác của nàng ta từ trước, hắn lập tức xoay người rời đi, tránh xa nàng ta càng xa càng tốt. Bị tâm ma cắn trả, Tần Nguyễn Như ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lảo đảo quay về chỗ ở, rồi chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày một đêm, nếu không có ai phát hiện, tâm ma huyết chủng sẽ ẩn sâu trong cơ thể, khiến nàng ta triệt để yêu Lạc Ly một cách vô lý và cuồng nhiệt, sẵn sàng vì hắn mà chết không một lời oán thán. Lạc Ly trở lại phòng, phát hiện thiện đức đã biến mất. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là nó đã tiêu hao trong trận đại chiến dưới biển mà mình không chú ý, nên cuộc bỏ qua. Tuy nhiên trong thâm tâm hắn mơ hồ cảm nhận được thiện đức là vừa cứu hắn một mạng nữa. Phi Chu tiếp tục hành trình, cuối cùng cũng hạ cánh xuống phường thị của một tông môn. Nơi này chính là Băng Hỏa Tông. Lạc Ly chậm rãi rời Phi Chu, chào tạm biệt Tùy Phong, Cố Sơn Hà và Lạc Bạch Kim. Hẹn gặp lại, các bằng hữu của ta. Lạc Ly chính thức đặt chân đến lãnh thổ Băng Hỏa Tông. Đây là một trong 800 bàn môn có thơ hiệu rằng Băng Hỏa chín tầng trời, nấu thiên đông lạnh địa. Đệ tử tông này tu luyện pháp thuật thủy hỏa đồng nguyên. Công kích của họ vừa ẩn chứa viêm lực thiêu đốt, vừa có băng lực giá buốt. Viêm băng dung hợp khiến đối phương hết nóng lại lạnh, tạo ra sức tàn phá đáng sợ. Khi đạt tới Nguyên Anh, mỗi đòn đánh hàm chứa 9 tầng tuần hoàn không dứt, thật sự có thể nấu trời lạnh đất. Địa thế phường thị Băng Hỏa Tông rất kỳ lạ, nằm giữa hai tòa đại sơn cao vút cách nhau hơn 10 dặm. Một bên là núi lửa, khói đen phun trào liên miên, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ vang rền, nham thạch nóng chảy đỏ rực chảy dài bên sườn núi. Bên kia là một tòa tuyết sơn trắng xóa, băng giá vĩnh cửu. Thi thoảng lại có những trận tuyết lở đổ xuống, một dòng sông băng tan chảy từ đỉnh núi đổ về phía thung lũng. Phường thị Băng Hỏa Tông không xây dựng trên lưng của linh thú mà trực tiếp tọa lạc trên mặt đất giữa hai tòa núi. Dựng dãy phố ngang dọc, đình đài kiến trúc san sát, tạo nên một khung cảnh phồn hoa dị thường. Trong phường thị, tu sĩ đi lại tấp nập, đông đảo nhất là tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, kể đến người đi không dứt, đủ loại tu sĩ kỳ hình dị trạng đều có thể bắt gặp tại đây. Lạc Ly thong thả dạo bước, ngắm nhìn phong cảnh nơi đất khách quê người, đột nhiên hắn cau mày. Dưới tiên thiên cảm ứng mạnh mẽ, hắn phát hiện có người đang âm thầm bám đuôi mình, mà không chỉ có một nhóm, có đến tận 4-5 tốt khác nhau. Lạc Ly khựng người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn nhận ra không chỉ riêng mình mà hầu như tất cả những hành khách khoan hạng nhất sống sót sau đại chiến trên Cự Quy Phi Chu đều bị theo dõi. Có lẽ đó là tu sĩ của các môn phái đến điều tra sự việc, hoặc cũng có thể là người của Thiên Hành Kiền Tông đang giám sát. Họ sợ sau khi rời thuyền sẽ tung tin thất thiệt, làm tổn hại đến danh tiếng của tông môn. Lạc Ly lắc đầu thầm nghĩ. Mặc kệ bọn họ, muốn làm gì thì làm. Có điều việc tiếp nhận truyền thừa thần uy tông chắc chắn phải gác lại một thời gian rồi. Dù sao hắn cũng đã chờ đợi hơn 10 năm, không cần vội vã gì vài ngày này. Cứ chờ cho sóng gió qua đi, khi hắn đã triệt để quen thuộc và hòa nhập vào giới tu sĩ bản địa, lúc đó lĩnh nhận truyền thừa cũng chưa muộn. Đang đi, Lạc Ly sực nhớ tới lúc rời Thiên Chu ngũ đảo, Chu Minh Hoa có đưa cho hắn một bức thư, bảo hắn đi tìm một người tên là Tàn Dương Tiên Sinh. Hiện tại đến Băng Hỏa Tông lạ nước lạ cái, tìm người này là hợp lý nhất. Nghĩ đoạn, Lạc Ly bắt đầu dò hỏi, quả nhiên Tàn Dương Tiên Sinh là một nhân vật có tiếng tăm. Chỉ cần hỏi sơ qua là có vô số người biết. Theo chỉ dẫn, Lạc Ly dừng chân trước một cửa hàng lớn, nhìn bảng hiệu Tầm Bảo Trai, hắn khẽ nhíu mày. Ở Linh Diệu Cốc cũng có một Tầm Bảo Trai, liệu hai nơi này có liên hệ gì với nhau hay chỉ là trùng hợp? Tàn Dương Tiên Sinh đang ngồi chễm chệ trong cửa hàng, hắn trông rất già, tóc trắng như tuyết, thể hiện sự tang thương của tuế nguyệt. Nhưng khuôn mặt là hồng nhuận, mịn màng như da trẻ thơ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người này không hề đơn giản. Đây là một vị giám định sư. Những món đồ không rõ nguồn gốc đều tìm đến hắn. Xung quanh hắn đồ đệ vây quanh rất đông. Xem chừng muốn nhờ hắn giám định không phải là chuyện dễ. Lạc Ly bước vào chắp tay chào. Gặp qua tiền bối. Tàn Dương Tiên Sinh liếc nhìn Lạc Ly. Người tìm lão phu là có chuyện gì? Lạc Ly trình ra phong thư của Chu Minh Hoa. Tại hạ Lạc Ly, người ở Thiên Chu ngũ đảo. Chu Minh Hoa là hảo hữu của ta, nhờ ta gửi thư này cho tiền bối. Tàn Dương Tiên Sinh nhận thư, vừa xem vừa gật đầu. Hóa ra là hảo hữu của sư đệ. Từ ngày biệt tích cho tới nay đã 30 năm không gặp rồi. Thôi được rồi, ngươi cứ tạm thời dừng chân ở đây, có việc gì cứ hỏi ta. Ở Đại Lục Xương Châu này không có chuyện gì mà ta không biết. Đa tạ tiền bối. Lạc Ly cảm kích. Tàn Dương Tiên Sinh gọi vọng ra. Hồ tử! Một tiểu tử lanh lợi chạy ra. Dạ sư phụ, có chuyện gì? Hai ngày tới, ngươi hãy đi theo Lạc Ly. Đưa hắn đi dạo quanh phường thị. Mua bán gì thì trông chừng đừng để cho người ta ép giá. Giúp hắn làm quen với Băng Hỏa Tông. Hồ tử nhanh nhảu. Đệ tử tuân mệnh. Rồi quay sang Lạc Ly. Lạc Ly ca, đi thôi. Đệ dẫn đường cho huynh. Có gì không rõ cứ việc hỏi đệ nha. Lạc Ly gật đầu hài lòng, có một địa đầu xà dẫn đường thì còn gì bằng. Vừa ra khỏi Tầm Bảo Trai, hồ tử đã giới thiệu ngay. Lạc Ly ca, nếu chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, huynh có thể chọn các tử lâu lớn như Cẩm Tú Lâu, Nam Thông Viện hay là Tứ Phương Các. Nhưng nếu huynh định tu luyện, thì nên đến Thủy Hỏa Các hoặc là Băng Viêm Động. Đó là sản nghiệp của Băng Hỏa Tông. Có hàng trăm động phủ được bố trí tụ linh pháp trận, cực kỳ thích hợp cho việc tu hành. Hai nơi đó khác nhau như nào? Lạc Ly hỏi. Hồ tử giải thích. Thủy Hỏa dành cho tu sĩ cấp thấp, linh khí vừa phải, giá rẻ, mỗi tháng chỉ mất vài linh thạch. Còn Băng Viêm Động, linh khí vô cùng sung túc, thích hợp để đột phá cảnh giới, nhưng mà giá cả chắc lắm nha. Đồng phủ tệ nhất cũng mất một linh thạch một ngày đó. Lạc Ly thầm tính toán, cảm ứng thấy đám người theo đuôi còn chưa bỏ cuộc, chắc phải mất tầm 10 ngày nửa tháng mới được yên thân. Vậy thì thuê một động phủ tốt để tu hành là thượng sách. Về phần linh thạch, hắn vừa thu hoạch được bộn phi xoa và vỏ sò trữ vật của khấu tộc Nhân Ngư, cộng thêm 10 bộ tài liệu Cẩm Tú Thái Đoạn. Tiền bạc không phải là vấn đề. Ta tính ở lại lâu dài. Hồ tử huynh, đi thôi, chúng ta đến Băng Viêm Động. Được, đi thôi. Hồ tử dẫn Lạc Ly hướng về núi lửa đang rực cháy. Trên đường đi, người không nhiều, đa số đều là tu sĩ trúc cơ. Lạc Ly nhận ra tu sĩ luyện khí kỳ mà đủ khả năng thuê động phủ cao cấp như hắn quả là hiếm thấy. Vừa đến chân núi lửa, không khí đã nồng nặc hỏa khí. Nhưng khi hít vào một hơi, Lạc Ly cảm thấy chân khí trong người như sôi trào, linh khí tăng vọt. Xem ra, hắn đã chọn đúng nơi rồi. Đây quả thật là một bảo địa với linh khí dồi dào. Kết thúc tập 29 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.